Nghe nói phạm trong năm tội ngũ nghịch là bị đọa vào địa ngục, mà sao Đề Bà Đạt Đa phạm tội đó mà ngài được giải thoát? Xin sao ông chỉ dạy cho con hiểu. Ngài Đề Bà Đạt Đa thì phạm tội ngũ nghịch, trong tội ngũ nghịch đó là có cái tội là xô đá đè Phật đó, tức là muốn hại Phật, mà cho tới đá nó lăn cái chân Phật, trúng chân Phật ra máu, gọi là làm thân Phật xuất huyết đó. Thì như vậy là ngài phạm tội ngũ nghịch. Phạm tội ngũ nghịch thì phải đọa, chứ không phải không đọa. Nhưng mà theo kinh Pháp Hoa thì nói rằng sau khi Đề Bà Đạt Đa chết thì đọa vào địa ngục. Rồi Phật mới sai ngài A Nan xuống thăm. Khi xuống thăm thì ngài A Nan gặp Đề Bà Đạt Đa đang ở trong ngục, mà Đề Bà Đạt Đa nói rằng ta ở trong địa ngục mà giống như ở cõi trời trời thứ mấy đó, cõi trời rất là thích thú, rất là vui đẹp, tôi quên tên. Thì như vậy nghĩa là sao? Bởi vì thường thường trong nhà Phật có chia ra hai cái hạng Bồ Tát: Bồ Tát thuận hạnh và Bồ Tát nghịch hạnh. Đó. Mà Bồ Tát nghịch hạnh là chuyên phá thôi, phá mấy người tu. Phá để làm chi? Để cho mau đạt được đạo quả. Đó. Mà khi phá để cho mau đạt đạo quả thì mình phá là mình có tội, phải đọa. Nhưng mà các ngài ở trong địa ngục như ở cõi trời, không có gì khổ hết. Như vậy thì tất cả chúng ta có thể thí nghiệm cũng biết, như những cái người tu mà chúng ta thấy họ tu rất là hay thì lâu lâu mình muốn thử không? Ông thầy tu hay quá, để bữa nào mình thử coi ông tu tới đâu. Thì như vậy mình muốn thử đó là cái tâm ác hay là cái tâm thí nghiệm? Thí nghiệm tức là thí nghiệm coi ông đã đạt được cái mà ông đã nói hay chưa. Thì cái đó là cũng là cái tâm tốt chứ không có cái tâm xấu. Còn nếu mình thấy những người tu còn yếu đuối, mình sợ họ thối chuyển, mình khuyên lời nhỏ nhẹ, nhắc nhở, khuyến khích, thì đó cũng là cái tốt. Mà tốt đó là tốt thuận hạnh, còn cái chọc phá kia là nghịch hạnh. Phải không? Nếu mà chọc phá mà ông tiến lên được thì đó là cái hay, cái mình mừng. Thì như vậy là không có ác ý. Bởi vậy cho nên trong cái nhà đạo, những cái nghịch hạnh mà phá Phật đó, thường thường là phải Bồ Tát hạng lớn, cỡ lớn mới dám làm, Bồ Tát hạng nhỏ không dám làm. Vì vậy mà chúng ta không thể nói ngài phạm tội ngũ nghịch thật, mà chẳng qua là đó vì muốn cho Đức Phật mau được đắc đạo. Bởi vậy cho nên trong kinh Pháp Hoa Phật có nói đó: Đề Bà Đạt Đa đã nhiều đời hại ta, mà Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức bậc nhất của ta. Như vậy thì đâu có phải là tội nữa.